Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 464, chương 464, ý đồ. Môn bí pháp này tên là Mê Hồn Ma Âm, hắn có thể lay động người linh hồn, mê hoặc đối phương tâm trí. Lâm Tiêu cũng không dám quá mức trực tiếp khống chế nữ tử, mà là ở trong thanh âm ẩn chứa một tia nhỏ nhặt không đáng kể mê hoặc, để cho nàng đối với mình sinh ra hảo cảm, không đem mình làm uy hiếp. Trọng yếu hơn chính là nữ tử tựa hồ không dành thế sự, hơn nữa thực lực cũng không quá mạnh, cho nên Lâm Tiêu rất tốt mê hoặc nàng. Nàng thực lực nếu như lại mạnh hơn một chút, hoặc là tâm trí trưởng thành một ít, Lâm Tiêu sử dụng ra đây điểm lực lượng cũng sẽ bị nàng phát hiện, tiến tới bị Côn Luân Điện khí linh phát hiện. Quả nhiên, nữ tử lạnh buốt thần sắc hòa hoãn lại, còn mang theo một tia nụ cười vui vẻ. Sư đệ muốn tìm ai? Sư tỷ nói không chừng có thể giúp ngươi một cái. Nữ tử cũng không biết vì sao, nhưng mà vừa nghe đến thanh âm đối phương, liền không tự chủ được sinh ra hảo cảm, tựa hồ cùng đối phương là đã lâu không gặp bạn cũ. Nàng lại có thể xác định, mình kỳ thực cũng không nhận ra Lâm Tiêu, cũng từ chưa từng nghe qua dạng âm thanh này. Lẽ nào ta trúng cái gì quỷ dị ma đạo pháp thuật? Nữ tử thầm đọc thanh tâm chú, một chút hơi lạnh trong đầu quét qua, cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Hơn nữa Côn Luân Điện khí linh cũng chưa từng xuất hiện, vậy liền đại biểu kỳ thực cũng không phải là cái gì ma đạo. Nhìn đến nữ tử hành động, Lâm Tiêu vẫn như cũ ôn hòa cười. Nữ tử chủng loại ý nghĩ và phản ứng toàn bộ đều tại hắn nắm trong bàn tay. Hắn là cố ý để cho nữ tử đối với mình sản sinh hoài nghi, sau đó lại mình kích phá sạch hoài nghi. Loại này nàng liền biết càng thêm tín nhiệm mình. Lâm Tiêu thanh âm ôn hòa, không nhanh không chậm nói ra, sư tỷ, ta là tìm đến Lâm Côn, có thể thường xuyên sinh hoạt tại Côn Luân Điện bên trong. Nghĩ đến thân phận cũng là không tệ, có lẽ sẽ nghe nói qua Lâm Côn danh tự, cho nên Lâm Tiêu nói thẳng ý đồ. Nữ tử hoài nghi bỏ đi, đối với Lâm Tiêu càng thêm thân thiết. Nàng nói ra, sư đệ, Lâm Côn ta là biết rõ, nhưng mà hắn không ở nơi này, mà là ở một chỗ khác tu hành. Nữ tử cho Lâm Tiêu chỉ điểm một cái phương vị. Lâm Tiêu cười cáo từ rời đi. Nữ tử còn có chút không buông bỏ, loại này mê hồn ma âm thực sự quá khủng bố. Lâm Tiêu bản thân đều rất ít sử dụng, bởi vì lúc đó đang bị người làm phép trong lòng chủng gieo xuống một hạt giống, coi như là người làm phép đều là rất khó loại bỏ. Lâm Tiêu vội vàng ly khai, hắn sợ mình ngây ngô lâu, nữ tử cảm giác thân thiết và hảo cảm liền sẽ biến thành không muốn xa rời, đến lúc đó liền không tiện rời đi rồi. Tình huống bây giờ còn có thể khống chế, thời gian lâu dài không thấy được Lâm Tiêu, nữ tử trong lòng hạt giống liền biết dần dần suy yếu đi xuống. Trừ phi Lâm Tiêu lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng. Bất quá đây cũng chính là một lần cuối cùng. Đến lúc hắn ly khai Côn Luân Điện, bộ thân thể này cũng không có tác dụng. Đó chính là cả đời khổ lực vận mệnh. Thuận theo nữ tử chỉ dẫn đến phương hướng, Lâm Tiêu tiến vào mặt khác một phiến khu vực. Đi tới một chỗ động phủ lúc trước, Lâm Tiêu dừng lại, trong lòng đã sớm thiết lập sẵn rồi kế hoạch, nhẹ nhàng gõ gõ lối vào cấm chế. Một lăn tăn rung động khuếch tán ra, một đạo vầng sáng bắn nhanh vào động phủ sâu bên trong. Cúi thấp xuống lông mày chờ đợi trong chốc lát, một đạo nhân ảnh mở ra cấm chế đi ra. Hắn nhìn thấy Lâm Tiêu, cau mày hỏi, ngươi là ai? Kích động ta động phủ cấm chế vì chuyện gì? Nhìn thấy hắn trong nháy mắt, Lâm Tiêu lập tức liền đã xác định, người này chính là Lâm Côn Luân. Tuy rằng tướng mạo phát sinh biến hóa to lớn, nhưng mà loại kia khí tức quen thuộc, Lâm Tiêu là một mực nhớ kỹ. Hiện tại Lâm Côn Luân, thực lực đã đạt đến kim đan đỉnh phong. Tốc độ tăng lên thật sự là nhanh. Ngay cả Lâm Tiêu đều nho nhỏ chấn động kinh ngạc một chút. Bất quá ngược lại cũng có thể nghĩ đến thông. Dù sao Lâm Côn Luân tại thế tục giới loại kia địa phương quỷ quái, cũng có thể trở thành liên thần thoại. Hắn thiên phú nhất định là rất tốt. Ưu tú thiên phú, lại thêm lượng lớn tài nguyên, và có đến mạnh mẽ đại lão sư làm hậu thuẫn. Hắn tốc độ tăng lên ngược lại cũng coi là không tồi. Chỉ là hắn coi như là mạnh hơn nữa trên gấp 10 lần. Đó cũng không phải là Lâm Tiêu đối thủ. Lâm Tiêu muốn phải giải quyết hắn. Bất quá chỉ là lật trong bàn tay mà thôi. Độ khó chủ yếu ngay tại ở tại làm sao an ổn giải quyết hắn. Lâm Côn sư huynh, sư đệ Tống Mặc Thành, xuất từ Đại Chiếc Phong, là Đại Chiếc Phong phong chủ nhi tử. Lâm Tiêu tự báo lai lịch, bỏ đi Lâm Côn Luân trong lòng một chút nghi hoặc. Đại Chiếc Phong, Lâm Côn khẽ gật đầu. Hắn không biết cái gì Lâm Côn, nhưng mà hắn biết rõ Đại Chiếc Phong. Đó dù sao cũng là Côn Luân Thánh Tông đỉnh núi một trong. Danh tiếng vẫn là truyền lưu rất rộng. Nếu như hắn không phải trực tiếp bị Linh Không Thượng Nhân thu làm đệ tử, muốn gia nhập Côn Luân Thánh Tông, cũng phải lựa chọn một phong bái nhập. Nguyên lai là Tống sư đệ. Lâm Côn Luân cười ha hà, nghi hoặc hỏi, Tống sư đệ tới tìm ta, đến tột cùng có chuyện gì quan trọng? Lâm sư huynh, Lâm Tiêu chỉ trong động phủ, tỏ ý bọn họ vào trong trò chuyện. Lâm Côn Luân cũng không nghi ngờ gì. Ngược lại tại đây Côn Luân Điện bên trong, coi như là đối địch hóa thần cường giả đều không vào được. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Lâm Tiêu sẽ gây bất lợi cho chính mình. Tống sư đệ mời vào. Hai người tiến vào trong động phủ. Cấm chế lại lần nữa lấp lóe đóng kín. Hai người trong động phủ phân chủ khách ngồi xuống. Lâm Tiêu mở miệng nói. Lâm sư huynh, sư đệ cũng sẽ không thừa nước đục thả câu. Sư đệ tới tìm ngươi, chủ yếu là vì một cọc cơ duyên. Cơ duyên gì? Lâm Côn Luân cảnh giác. Thường ngày có người có cơ duyên, tất cả đều là dấu che đậy dịch, sợ bị người khác phát hiện. Cái này Tống Mặc Thành vậy mà còn tìm đến mình, đây sẽ để cho Lâm Côn Luân nghi ngờ. Lâm Tiêu sớm đoán được hắn cảnh giác, cũng không để bụng, mà là tiếp tục nói ra. Cái cơ duyên này chính là tứ tượng bí cảnh. Tứ tượng bí cảnh, Lâm Côn Luân kinh ngạc. Rất hiển nhiên, hắn cũng đã nghe nói qua tứ tượng bí cảnh danh tiếng. Lâm Côn Luân nhíu mày lại, lạnh lùng nói ra, Tống sư đệ, chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Tất cả mọi người đều biết rõ, tứ tượng bí cảnh mặc dù sẽ xuất hiện, hơn nữa ngay tại gần đây sẽ xuất hiện, nhưng mà đó là người hữu duyên mới có thể đi vào. Có thể gặp không thể cầu. Hắn mang theo chế giễu cười nói, sư đệ dù thế nào cũng sẽ không phải có tứ tượng chìa khóa, cho nên chắc chắn mình có thể tiến nhập đi. Hắn nghi hoặc nhìn đến Lâm Tiêu, lẽ nào ngươi cái tên này thật có tứ tượng chìa khóa? Lâm Côn Luân trong lòng đại động, thậm chí đều sinh ra một tia sát ý. Tứ tượng chìa khóa tốt như vậy bảo bối, coi như không thể dùng nó tiến nhập tứ tượng động phủ. Cho dù là nộp lên cho tông môn, cũng biết thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Lâm Tiêu ha ha cười. Lâm sư huynh, nếu như ta thật có tứ tượng chìa khóa, ngươi cảm thấy ta sẽ đến tìm sư huynh ngươi sao? Lâm Côn Luân ngẩn ra. Sát ý thu liễm, nhẹ nhàng điểm đến đầu. Lâm Tiêu muốn thật có tứ tượng chìa khóa, coi như mình không dám sử dụng, đó cũng là giao cho tông môn, mà sẽ không trước tới tìm hắn. Dù sao hắn cũng không thể cho Tống Mặc Thành cung cấp bao nhiêu giúp đỡ. Coi như là sư tôn hắn Linh Không Thượng Nhân, lại chỗ nào có thể so với toàn bộ tông môn tưởng thưởng. Người sư đệ kia ý đồ. Lâm Côn Luân từ tốn nói, sư đệ dù thế nào cũng sẽ không phải đến trêu chọc ta chơi đùa đi. Sao CVT GH, hảo GH, cầu vốt 9-10.